Trò đùa uyên ương. Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Nghiêm Thần rời đi, Thiến Vi ở khách sạn suy nghĩ rất lâu mới quyết định về Dịch Gia. Tuy hắn bảo cô không được về nhưng cô thấy mình chẳng làm gì để phải hổ thẹn mà không dám về cả. Với lại cô còn có một số chuyện cần phải tìm Dịch Thừa Phong hỏi cho rõ. Cô muốn biết vì sao anh ta lại làm như vậy. Đứng trước cổng nhà, lòng cô chợt thấy có chút lo lắng. Cảm giác như bên trong đang có một tên ác ma chờ cô đi vào nộp mạng. Thiến Vi đưa tay lên ngực vỗ vỗ tự trấn an mình sẽ không sao đâu. Rồi mạnh mẽ đi vào. Phòng khách là nơi đầu tiên cô đặt chân khi vào bên trong. Hình ảnh Dịch Thừa Phong và Dịch Kính Đình đang ngồi ở ghế nhìn cô chằm chằm cũng là cảnh tượng đầu tiên cô nhìn thấy khi bước vào. Cô đột nhiên hồi hộp khi nhìn vẻ mặt của Dịch Kính Đình. Ông thường ngày rất yêu thương cô nhưng hôm nay lại nhìn cô bằng ánh mắt chưa bao giờ có. Cả Trương Dũng và Phương Tử Cầm cũng vậy. Hai người họ đều rất khác so với ngày thường. Thiến Vi không nhịn được bầu không khí khó thở. Định cất ra một câu thì Dịch Thừa Phong đã mở miệng nói trước. Còn biết về à, tôi còn tưởng cô cao bay xa chạy với người tình của cô luôn chứ. Cao bay xa chạy, anh đang nói cái gì vậy? Thiến Vi không có người tình. Cô lấy đâu cao bay xa chạy? Anh không trả lời cô mà quay sang Dịch Kính Đình. Nói nhỏ với ông, đó, ba xem, cô con dâu ngoan ngoãn của ba rất giỏi diễn tuồng. Đã làm ra loại chuyện gì rồi còn giả vờ như không biết gì hết. Dịch Kính Đình bị lời nói của anh làm cho dao động. Ông không nói gì liền đứng lên bước đến chỗ cô. Quanh người ông mang theo một luồng khí kỳ lạ. Cô chưa từng được nhìn thấy. Mà cũng không biết rằng đại họa đã kề đến tận cổ. Ông đứng trước mặt nhìn cô hồi lâu. Sau đó mới vung tay đánh thẳng vào mặt cô một cái bốp. Cú này đánh xuống không hề nương tay. Khiến cô choáng váng mất thăng bằng ngã xuống sàn. Dịch Thừa Phong thấy vậy vô cùng hả hê. Không để ý rằng Phương Tử Cầm đang nhìn chằm chằm anh. Dịch Kính Đình đánh người xong vẫn chưa khỏi hạ xuống cơn giận. Đôi mắt nhìn cô như chứa đựng hàng ngàn tia lửa nóng. Không khỏi mắng. Lâm Thiến Vi, tại sao trước kia tôi không nhận ra con người cô lẳng lơ như vậy? Bộ cô tưởng cô là con gái của ân nhân đã cứu mạng con trai tôi thì cô muốn làm gì thì làm à? Thiến Vi đưa tay sờ lên một bên mặt của mình. Uất ức khóc. Ba đang nói gì vậy? Con dâu nghe không hiểu. Còn làm bộ, cô tưởng tôi già cả lú lẫn nên dễ bị qua mặt lắm phải không? Còn không phải nể tình cha cô thì còn lâu tôi mới rước cái hạng nghèo rớt mồng tơi như cô về làm dâu. Bên ngoài thanh cao sạch sẽ, không ngờ bên trong lại loăn loàn chắt nét. Đúng là không cha không mẹ thì thành con hoang hư hỏng. Cô tự mà xem đi. Dịch Kính Đình không e dè ném luôn vào mặt cô một tập báo. Cô cầm lên xem mới trợn mắt. Tái mặt, đây là tiêu đề trong tờ báo thứ nhất. Lâm Thiến Vi thiếu phu nhân của nhà họ Dịch lộ ảnh hẹn hò với chủ tịch tập đoàn Hằng Viễn Nghiêm Dực Thần ở lâu đài Tử Tinh. Tiêu đề trong tờ báo thứ hai. Lâm Thiến Vi vợ của thiếu gia Dịch Thừa Phong chủ động ôm ấp Nghiêm Dực Thần ở khách sạn lén lút làm chuyện mờ ám. Tiêu đề trong tờ báo thứ ba. Lộ ảnh nóng trên giường của Nghiêm Dực Thần và Lâm Thiến Vi lén lút ngoại tình ở khách sạn. Tiêu đề trong tờ báo thứ tư. Tiêu đề trong tờ báo thứ năm. Ba, trong tập báo, nội dung mỗi tờ đều liên quan đến chuyện Thiến Vi ngoại tình cùng Nghiêm Thần. Ngay cả ảnh nóng lúc trên giường của hai người cũng được tung lên. Còn cả đoạn tin nhắn trong WeChat, tất cả đều là những thứ gây bất lợi cho hai người. Sao có thể, đây không phải sự thật. Không phải, Thiến Vi hốt hoảng ném những tờ báo đó ra xa. Nhìn Dịch Thừa Phong đang ngồi ở đó cười đắc ý, Nghiêm Thần thật sự nói đúng. Anh ta quả nhiên đã chuẩn bị tất cả mọi thứ từ đầu. Những hình ảnh được xuất hiện trong tờ báo nhất định là do anh ta đã sắp xếp cho người chụp lại. Dịch Thừa Phong, là anh bày mưu hại tôi. Sáng nay anh bỏ thuốc vào sữa mang lên cho tôi uống sau đó đưa tôi đến lâu đài Tử Tinh rồi bỏ đi đợi Nghiêm Thần tới. Khi thuốc trong người tôi phát tác thì cũng là lúc anh thành công đạt được mục đích của mình. Tôi không hề nhắn tin hẹn hò gì với Nghiêm Thần. là anh hack vào điện thoại tôi, lấy tài khoản của tôi nhắn với anh ta. Thiến Vi nhất thời không nhịn được bức xúc mà chỉ vào người đàn ông đang ngồi trên ghế nói ra hết toàn bộ sự thật. Tuy nhiên Dịch Thừa Phong chẳng hề có tật giật mình hay biểu hiện nào chột dạ, mà ngược lại rất tươi tỉnh đáp trả. Cô đang nói điên nói khùng cái gì vậy? Tôi mang sữa lên cho cô hồi nào? Đưa cô tới lâu đài Tử Tinh hồi nào? Tin nhắn nằm trong điện thoại của cô. Bây giờ cô lại bảo là do tôi hack. Vậy mời cô đưa bằng chứng ra đây. Đừng có ra ngoài ăn vụn rồi trở về vu oan đổ tội cho tôi. Coi chừng sẽ bị báo ứng đó. Cách chương.